Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 103 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, hai người Hạ Nhất Minh cùng Kỷ Liên Song Ma đã trở thành một động một tính, hai thái cực đối lập. Hai người Kỷ Liên Song Ma đứng tựa lưng vào nhau, mà dù động tác của bọn họ cũng không phải là nhanh, nhưng mỗi một lần ra tay đều lực tượng ngàn cân. Bình ổn mà hữu lực, phảng phất như toàn bộ không gian lực lượng đều hội tụ lại xung quanh bọn họ. Còn Hạ Nhất Minh cùng Kim Chiến Dịch lại thi triển thân pháp nhanh như điện, di chuyển xung quanh hai người bọn họ, trong bốn người giống hệt như chiếc phong hỏa luân đang di chuyển một cách tán loạn. Thì thoảng, hai người lại đánh ra một chưởng chặt đứt động tác của Kỷ Liên Song Ma, để cho hai người bọn họ không thể tích xúc đầy đủ lực lượng. Phiên Thạc âm thầm thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh quả nhiên không phải là tôn giả. Một kích toàn lực vừa rồi đã làm cho lão thấy rõ được thực lực chính thức của song phương. Mà rồi nhìn qua song phương trong lần giao chạm vừa rồi, không có bất cứ ai tự tin nói mình chiếm thượng phong tuyệt đối. Nhưng mà ba vị tôn giả còn lại đều có thể dễ dàng nhìn ra, Hạ Nhất Minh không nghi ngờ gì chính là người yếu nhất trong bốn người. Hắn sở dĩ có biểu hiện cường hoành như thế là bởi vì tam hệ lực lượng hợp nhất làm một. Mà lực lượng của tam hệ hợp nhất mới miễn cưỡng có thể so sánh mạnh yếu với kim lực lượng của Kim Chiến Dịch. Lần va chạm đầu tiên đã làm cho hắn bại lộ thực lực. Điều này không khiến cho trong lòng ba vị tôn giả hơi có chút dễ chịu. Nếu Hạ Nhất Minh không chỉ có kỹ năng tam hoa hợp nhất, hơn nữa lượng chân khí cường đại không hề kém so với Kim Chiến Dịch, thì sợ rằng tâm lý của ba người đã hoàn toàn nguội lạnh. Đồng dạng, trong lúc bốn người giao phong, đối với thực lực của nhau đã có phán đoán đại khái. Từ đó bọn họ vạch ra chiến lược hợp lý nhất để dàn trận. Kỷ Liên Song Ma bằng vào liên hợp giữa hai người có tu vi cường đại, không ngừng đem lực lượng giam cầm cùng ngũ hành luân hồi chi hoa phóng ra. Bọn họ bình tĩnh, đánh trả không một chút nóng vội, dĩ nhiên muốn bằng vào tính nhẫn nại của mình tách hai người Hạ Nhất Minh ra. Hai người Hạ Nhất Minh tự biết về tổng thực lực thì hai người bọn họ cao hơn một chút, cho nên hai người hành động một cách mau lẹ. Hơn nữa, kim thương của Kim Chiến Dịch và tam hoa hợp nhất của Hạ Nhất Minh cũng không phải là thứ đồ chơi. Lực lượng tập kích khổng lồ qua hai thứ này khiến cho Kỷ Liên Song Ma cảm thấy đau đầu mãi không thôi. Trong lúc nhất thời, song phương dây dưa tại một chỗ, bọn họ bảo trì cục diện rất cẩn thận. Hai bên đều tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, tự hồ có ý định kéo dài cuộc chiến này vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. Phiền Thạc đột nhiên nhướng mày, lão mơ hồ cảm giác được có chỗ nào không đúng. Đôi mắt lão sáng lên, nghĩ lại lúc trước Kim Chiến Dịch lúc khiêu chiến đã từng nói qua bản thân muốn kiến thức kim lực lượng của Kỳ Liên Song Ma, nhưng nếu tiếp tục kéo dài thời gian, chỉ sợ cuối cùng bọn họ không cần toàn lực ứng phó cũng có thể chiến thắng. Trong lòng lão mơ hồ có cảm giác hai người Hạ Nhất Minh đang âm mưu điều gì đó, mà sau một kích hai bên đối chưởng, Kỳ Liên Song Ma lại bất chi bất giác rơi vào trong bẫy dập đó. Chỉ là ngay cả bản thân lão cũng không thể nhìn ra hai người Hạ Nhất Minh đến tột cùng là có tính toán gì. Qua chốc lát, khí thế của bốn người không ngừng đối kháng với nhau, giống như những cây gai đang không ngừng mở rộng địa bàn của mình. Áp lực của khí thế song phương chậm rãi lớn mạnh, tản mát ra ngoài. Cũng may, không gian của tòa bảo tháp này cũng khá lớn. Ở đây, cấp độ thấp nhất cũng là tiên thiên cường giả. Ngay cả khi chống đỡ không được áp lực của cuộc chiến, thì cũng vẫn có chỗ để lui ra sau. Chỉ là, mỗi một lần phải lui lại phía sau, trong lòng bọn họ đối với bốn người trước mắt này không khỏi càng thêm kính sợ. Trải qua lần xem trận chiến này, đối với các tiên thiên cường giả bình thường đủ để tạo thành một đà kích rất lớn, cũng là động lực để cho bọn họ hướng tới tầm cao hơn ở trong con đường võ đạo. Hai người Hạ Nhất Minh di chuyển càng lúc càng nhanh, tờ hồ như đã hóa thành hai đạo lưu tinh vây lấy hai người Kỷ Liên Song Ma. Cuối cùng, khí thế của bốn người bọn họ đã được đề cao tới cực điểm, cơ hồ đã đạt tới tình trạng không thể cao hơn nữa. Trong lòng ba vị tôn giả ngồi xem cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Bốn người này rõ ràng còn chưa đạt tới cảnh giới tôn giả, nhưng khi lực lượng của bọn họ được phát huy tới cực điểm, lại có thể tạo thành khí thế cường đại, không hề kém hơn khi hai vị tôn giả đang tiến hành cuộc chiến sinh tử. Bất quá, khi thực lực đã phát huy tới mức này, bốn người bọn họ đều muốn phân thắng bại, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Đang thi triển thân pháp bao vây hai người Kỳ Liên Song Ma, Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch bốn mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Sau đó, Hạ Nhất Minh thoát thai trở lại, còn tốc độ Kim Chiến Dịch lại trở nên mau hơn. Kim thương trong tay hắn giống như tia chớp được đánh ra, đánh về phía Song Ma đâm tới. Mỗi một thương ảnh phát ra như đã được vận sức, chờ đợi cho đòn đánh này rất lâu rồi. Chúng giống như độc xà đang nhe nanh, không khỏi khiến cho con mồi kinh tâm động phách. Kỳ Liên Song Ma, mặc dù đối với việc Hạ Nhất Minh đột nhiên thối lui ra sau mà cảm thấy kinh hãi, nhưng dưới sự bộc phát của Kim Chiến Dịch thì trong một khoảng thời gian ngắn, nỗi kinh hãi đã được hai người áp chế xuống. Đương nhiên, cho dù là người nào cũng biết thế công điên cuồng như vậy không thể kéo dài. Có lẽ chỉ qua mấy lượt hô hấp nữa, Kim Chiến Dịch sẽ phải kiệt lực lui lại phía sau. Mà khi đó, sẽ gặp phải tình cảnh Kỳ Liên Song Ma tận lực phản công, nguy hiểm trong lúc đó hẳn có thể nghĩ được. Ánh mắt mọi người rơi xuống trên người Hạ Nhất Minh. Bọn họ biết, hai người này làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Nhưng tuyệt đại đa số mọi người đoán, Hạ Nhất Minh có hay không muốn tiếp tục, thì cũng không thể một mình chống đỡ cả hai người bọn họ. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh khiến cho bọn họ được mở rộng tầm mắt. Hắn dĩ nhiên bắt đầu thi triển quyền pháp. Tại một bước quan trọng trước mắt này, hắn dĩ nhiên không hề để ý tới trận đánh trước mặt, bắt đầu không còn biết đến ai mà tập trung thi triển quyền pháp của chính mình. Khai Sơn tam thập lục thức, đệ nhất thức, đệ nhị thức, đệ tam thức. Ánh mắt mỗi một người xung quanh đều ánh lên vẻ hổ nghi. Trận chiến song phương đã diễn ra tới mức này, mọi người hắn đã nhìn ra Hạ Nhất Minh còn chưa ngưng tụ kim chi hoa. Đã như vậy, hắn vì sao lại thi triển ra một bộ kim hệ chiến ký? Chẳng lẽ hắn bị ấm đầu sao? Bất quá, đối với Khai Sơn tam thập lục thức, một số người cũng không cảm thấy xa lạ. Mà dù nơi này ở nơi đây cũng không có ai lựa chọn tu luyện loại công pháp này, nhưng ở trong võ khố, nó là kim hệ chiến khí nổi danh nhất. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít thì cũng đã từng xem qua. Hạ Nhất Minh tựa hồ cũng biết Kim Chiến Dịch không thể kiên trì trong thời gian quá dài, cho nên tốc độ hắn thi triển quyền pháp nhanh hơn bình thường rất nhiều. Chỉ xong hai lượt hô hấp, hắn cũng đã đánh xong thập nhị thức của Hậu Thiên quyền pháp. Thập tam thức. Khi một thức này được thi triển ra, trong không khí nhất thời nổi lên thanh âm bén nhọn. Khí thế cường đại trong không trung tựa hồ như bấy bị nơi này hấp dẫn, tập trung lại xung quanh người hắn. Ở đó, những tiếng âm thanh xé gió vang lên liên tục. Khai Sơn tam thập lục thức, chiêu thức tiên thiên cảnh giới đầu tiên được thi triển ra, nhất thời dẫn động thiên địa khí. Trong cảm giác của mọi người, Hạ Nhất Minh tựa hồ đã biến thành một đại đao, tâm ý của hắn đã dung nhập một cách hoàn mỹ vào trong bộ tiên thiên chiến kỹ này. Sắc mặt Kỳ Liên Song Ma hơi thay đổi, bọn họ đã mơ hồ đoán ra được ý định của hai người Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh rõ ràng đang tích xúc uy thế cho một bộ chiến kỹ nào đó. Khi hắn đem bộ chiến kỹ đấy phát huy tới mức cuối cùng thì sẽ bộc phát ra uy năng vô cùng lớn. Chiêu thức có uy thế khổng lồ như thế này vốn không thể xuất hiện được trong lúc thực chiến. Nhưng ở đây có Kim Chiến Dịch cầm chân Kỳ Liên Song Ma, cho nên hết thảy đều có thể xảy ra. Huynh đệ Kỳ Liên Song Ma hét lớn một tiếng, động tác của bọn họ cũng dần nhanh lên, đồng thời sắc mặt hai người cũng trở nên bất động. Đại ma lùi lại phía sau từng bước một, thân thể hắn cuộn lại, tựa hồ như nó được thu nhỏ lại, ẩn giấu phía sau nhị ma. Từ trên người hắn xuất hiện thủy hệ lực lượng cường đại. Cùng lúc đó, trong ngũ hành luân hồi chi hoa đang xoay quanh trên đầu bọn họ thì thủy chi hoa đột nhiên phát sáng lên. Toàn bộ không gian xung quanh lập tức tràn ngập thủy hệ lực lượng cường đại. Ánh mắt Kim Chiến Dịch hơi ngưng lại, thân ảnh của hắn trở nên mau hơn, tựa hồ như muốn cắt đứt giai đoạn vạn công của đối phương. Nhưng hai tay của nhị ma quay cuồng như bay, cả thân thể hắn như đang bành trướng ra, hút hết mọi công kích của Kim Chiến Dịch. Không khí ở trong bảo tháp trong nháy mắt trở nên khẩn trương hơn. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác chiến đấu sắp tới của bốn người bọn họ sẽ phân thắng bại chỉ trong chốc lát tới đây. Bất chi bất giác, trong lòng mọi người chợt cảm thấy rất hồi hộp. Bọn họ muốn biết cuối cùng ai mới là người đạt được chiến thắng. Động tác của Hạ Nhất Minh càng lúc càng nhanh, tự hồ bởi vì cảm nhận được ngũ hành luân hồi chi hoa đang biến hóa. Khi thế trên người hắn lập tức xảy ra biến hóa, toàn bộ tiềm lực của bản thân được kích phát, hai cánh tay lập tức ánh lên ánh sáng của màu kim loại. Ngũ hành luân hồi chi hoa ở trên đầu song ma xảy ra biến hóa vi diệu, một hệ quang mang từ từ cường thịnh, sau đó vị trí của song ma nhanh chóng được thay đổi cho nhau. Mà hỏa thổ chi hoa cũng dần phát sáng lên, hơn nữa còn có xu hướng đem lực lượng ngưng tụ tại chỗ kim chi hoa.

Kim Chiến Dịch khoát tay chặn lại, cười nói: Hỗ Lợi, Hỗ Huệ, nhị vị sau này nếu còn ngứa tay, chúng ta có thể tỉ thời tỉ thí lại một lần. Mọi người nghe thấy vậy không khỏi thầm than, nếu những người khác bị Kỳ Liên Song Ma khiêu chiến đều sẽ e ngại không thôi, chỉ có cuồng nhân như Kim Chiến Dịch mới có thể mong chờ bọn họ khiêu chiến. Đại Ma cười khổ một tiếng: Mặc dù huynh đệ bọn họ cũng tu luyện theo Tu La Chi Đạo, muốn không ngừng khiêu chiến với cường giả để tiến bộ, nhưng so sánh với Kim Chiến Dịch, tựa hồ hắn còn càng điên cuồng hơn. Hắn ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hạ Nhất Minh, sau đó nói: Hạ huynh, chúc mừng huynh. Hạ Nhất Minh mỉm cười, thật lòng nói: Cùng hai vị đánh một trận, Hạ mỗ chiếm được rất nhiều lợi ích, nếu sau này còn có cơ hội, không ngại tỉ thí thêm một hai lần nữa. Đại Ma nghe thấy vậy thì giật mình, mọi người xung quanh lại càng cảm thấy buồn cười, nghĩ không ra lại còn có một phiền toái giống hệt Kim Chiến Dịch nữa. Hơi lắc đầu, Đại Ma thật lòng nói: Nhị vị, ngày sau hai huynh đệ chúng ta sẽ bế quan sinh tử trong vòng 2 năm, hoặc sẽ trở thành tôn giả, hoặc sẽ tàn phế người vong, còn nếu may mắn còn sống. Trên mặt hắn hiện lên một tia mỉm cười nói: Thì 3 năm sau hai người chúng ta sẽ đi đến sinh tử giới, chỉ là không biết đến đó rồi còn có thể đồng hành cùng với hai vị không. Ánh mắt Kim Chiến Dịch lóe lên một tia tinh quang, hắn trầm giọng nói: Các người đã hiểu thông rồi sao? Kỳ Liên Song Ma liếc mắt nhìn nhau, trên mặt bọn họ đồng thời hiện lên tiêu ý. Lúc này Kim Chiến Dịch nhìn hai người Kỳ Liên Song Ma, sau một lát gật đầu nói: Chúc mừng. Kỳ Liên Song Ma đồng thời lắc đầu, bọn họ không hổ đã làm huynh đệ sinh tử bao nhiêu năm, ngay cả động tác cũng đều khớp với nhau như chỉ một người. Mới rồi khi hai bên giao chiến đều có bộ dạng thâm cừu đại hận, không chết không thôi, nhưng khi trận chiến chấm dứt, lập tức tâm tình được buông lỏng, hơn nữa rất nhanh kết giao với nhau. Bốn người mặc dù tuổi tác kém nhau rất xa, nhưng lấy tu vi để luận thứ bậc, hơn nữa hết thảy cũng đều rất tự nhiên. Sau khi đạt tới tiên thiên cảnh giới, tất cả mọi người đều lấy tu vi võ đạo để xếp thứ bậc cho mình. Mỗi một vị tôn giả không có khả năng cùng với một vị nhất đường thiên kết thành một khối, dù đó là cường giả đỉnh túc chi thế, nhưng chỉ cần một ngày nào đó bọn họ tiến vào cảnh giới tôn giả, sẽ lập tức nhận được tán thành của các tôn giả khác. Trên con đường võ đạo này, thực lực mới là tất cả. Phiền Thạc cười lớn, không hề che giấu vui mừng trong lòng. Hắn đưa tay ra, trên tay lập tức xuất hiện một cái bình ngọc, đưa tới trước mặt Kim Chiến Dịch nói: Kim Hiền Chất, lần này tới làm phiền hai người, nơi đây còn hơn 10 khối giáp hoàng đan, xin hãy nhận lấy cho. Kim Chiến Dịch cẩn thận tiếp lấy bình ngọc, ngay cả với định lực của hắn cũng mơ hồ hiện lên một tia kích động. Cung kính thật sâu, Kim Chiến Dịch nói: Đa tạ phiền tôn giả đại nhân ban cho. Phiền Thạc khoác tay nói: Ta vừa rồi nhìn thấy ngươi cũng chiếm được rất nhiều chỗ tốt, không biết ngươi có nắm chắc khả năng đột phá cực hạn không? Kim Chiến Dịch cười khổ một tiếng nói: Vạn bối mặc dù có chút cảm ngộ, nhưng để có thể bước qua cánh cửa đó tựa hồ còn có chút khó khăn. Phiền Thạc khẽ gật đầu, Kim Chiến Dịch trả lời cũng không nằm ngoài dự liệu của lão. Nếu Kim Chiến Dịch có thể vượt qua cánh cửa đó, thì trong lòng lão khẳng định sẽ mất thăng bằng. Đại Ma có chút do dự, đột nhiên nói: Kim huynh, ta có một đề nghị, tuy có hồi trước đường đột, nhưng xin không nên phiền lòng. Kim Chiến Dịch cười vang nói: Nhị vị không cần khách khí, có chuyện gì xin cứ nói. Đại Ma nghiêm túc nói: Hôm nay Tây Phương làm loạn, đại lượng cao thủ đi tới Trung ương Đại Bình Nguyên. Kim huynh nếu tham gia cuộc chiến này, có lẽ có thể đạt được tâm nguyện. Phiền Thạc nhíu mày nói: Lão đại, không nên nói năng lung tung. Tham gia cuộc đại chiến Đông Tây Phương tự nhiên là cơ hội tốt nhất để đột phá võ đạo, nhưng đồng thời cũng có nguy hiểm rất lớn. Kim Chiến Dịch có hay không nguyện ý tiến vào trong đó thì không phải chỉ là chuyện riêng của hắn, mà khẳng định còn cần tới các vị tôn giả trong Linh Tiêu Bảo Điện đưa ra quyết định. Kỳ Liên Song Ma đề nghị như vậy, vô luận là có hay không hảo tâm thì đều có chút phạm vào điều kiêng kỵ. Kim Chiến Dịch tự nhiên hiểu rõ trong lòng phiền tôn giả, hắn mỉm cười nói: Phiền tôn giả đại nhân, vạn bối đã sớm quyết định, sau cuộc chiến này sẽ lập tức tiến vào Trung ương Đại Bình Nguyên. Hắn quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh quang mang nhìn Kỳ Liên Song Ma nói: Nhị vị, 3 năm sau, Kim Mỗ sẽ cùng đi tới sanh tử giới, chỉ hy vọng ở đó có thêm một lần nữa nhìn thấy hai vị. Cao Vĩ Lượng cười dài một tiếng, liên tiếp nói được, sắc mặt mọi người trong Linh Tiêu Bảo Điện đều hiện lên vẻ vui mừng. tựa hồ như bọn họ vì câu nói hùng hồn của Kim Chiến Dịch mà cảm thấy hưng phấn. Kỷ Liên Song Ma khẽ gật đầu, ánh mắt ba người một lần nữa gặp nhau, tựa hồ chiến ý lại nổi lên. Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng hồ nghi. Hắn nghe nói qua địa phương sanh tử giới này có quan hệ mật thiết với đồ đảng bộ tộc, nhưng không rõ có phải ba người Kim Chiến Dịch và Kỷ Liên Song Ma đề cập tới đó có phải là muốn đến đấy gây phiền toái cho đồ đảng bộ tộc không. Nếu thật sự như thế, Hạ Nhất Minh tuyệt đối sẽ không ngại mà trợ giúp một chút. Ánh mắt Kỷ Liên Song Ma từ từ nhu hòa đi. Đại Ma Đầu quay lại nói: Hạ huynh, nếu lão phu không nhìn nhầm, người đã ngưng luyện ra đóa hoa thứ tư. Hạ Nhất Minh mỉm cười gật đầu: Không sai, tiểu đệ quả thật đã ngưng luyện thành công đóa hoa thứ tư. Sắc mặt mọi người đều có chút kinh ngạc, mấy người trong đó càng có vẻ mặt căm giận và bất bình. Đối với đại đa số mọi người mà nói, có thể ngưng luyện ba đóa hoa đã là cực hạn. Một khi đạt tới tình trạng này sẽ bắt đầu hình thành đỉnh túc chi thế, đạt tới tiêu chuẩn cuối cùng để tiến vào cảnh giới tụ đỉnh. Nhưng Hạ Nhất Minh lại vẫn chưa đạt tới đỉnh túc chi thế, nắm trong tay bốn đóa hoa chi hoa, đây chính là điều vô cùng nghịch thiên. Ánh mắt đại ma lấp lánh tinh quang: Lão phu xin hỏi một câu, không biết Hạ huynh có định lấy tam hoa chi thế để tiến vào cảnh giới tụ đỉnh không? Hạ Nhất Minh không chút do dự nói: Tự nhiên là ngũ hành chi hoa. Hắn trả lời rất dứt khoát, không một chút chần chừ. Dù sao đây cũng không phải là chuyện cơ mật, chờ tới khi hắn dương danh thiên hạ thì hiển nhiên mọi người sẽ đều biết tới. Ánh mắt đại ma hơi ngừng lại nói: Hạ huynh, lão phu mới rồi nhìn đóa kim chi hoa của ngươi, tựa hồ như nó không giống với bình thường, trong đó khẳng định có ẩn chứa ngũ hành lực, không biết có phải không. Hàng lông mày của Phiền Thạc hơi cau lại, vì không cảm nhận được chút gì nên hắn đành đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhất Minh chờ câu trả lời của hắn. Hắn dù sao cũng không phải là người tu luyện ngũ hành, mà dù thực lực cùng với nhãn lực rất cao, nhưng không thể so sánh được với đám người Kỷ Liên Song Ma. Nếu muốn bằng mắt ấy mà nhìn thấy ngũ hành lực trong kim chi hoa, như vậy thì không có khả năng. Hạ Nhất Minh do dự một chút, nghĩ tới chuyện này không thể lừa được người hữu tâm, nếu phủ nhận thì sẽ bị người ta coi thường. Khóe miệng hơi mỉm cười, Hạ Nhất Minh nói: Đại ma huynh có nhãn lực thật tốt. Ánh mắt Kỷ Liên Song Ma cùng với Phiền Thạc ngưng lại trên người Hạ Nhất Minh, biểu hiện của bọn họ có chút thất thố. Hạ huynh, ngươi làm thế nào có thể thực hiện được điều đó? Đại ma nghiêm túc hỏi. Hạ Nhất Minh hơi so vai nói: Tiểu đệ vốn là kiêm tu cả ngũ hành lực, khi thấy được ngũ hành luân hồi chi hoa, trong lòng có chút lĩnh ngộ, nên đã đem bốn hệ lực lượng pha trộn với nhau. Cũng chỉ là chút tài mọn, không thể so sánh được với ngũ hành luân hồi chi hoa. Hắn nói những lời này tuyệt đối là thật lòng. Hơn nữa, uy thế kim chi hoa của hắn nếu so sánh với kim chi hoa to lớn vừa rồi của Kỷ Liên Song Ma thì càng không thể so sánh. Nhưng mà, khi nghe được những lời hắn nói, sắc mặt ba người Phiền Thạc và Kỷ Liên Song Ma không khỏi có chút cổ quái. Cao Vĩ Lượng cùng Đỗ Văn Bân trao đổi ánh mắt bất đắc dĩ với nhau. Bọn họ khẽ lắc đầu, nhưng lại lựa chọn im lặng không nói gì. Ánh mắt Phiền Thạc biến ảo khó lường, rốt cục nở nụ cười tươi nói: Hạ tiên sinh, ngươi từ Tây Bắc tới Đại Thân Quốc, có phải là có ý định du lịch thiên hạ không? Hạ Nhất Minh nhụ nụ cười trên mặt lão, không biết vì sao da đầu có chút tê dại đi. Một vị tôn giả gọi hắn là tiên sinh, càng làm cho lòng hắn có chút bất an. Cũng may, hắn bây giờ đã trải qua rất nhiều sự tình, cho dù là lòng bất an, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn như không có gì. Đúng vậy, vãn bối lần này tới Đại Thân Quốc là muốn du lịch một chuyến. Hạ Nhất Minh trả lời. Gương mặt tươi cười Phiền Thạc trở nên ôn nhu nói: Nói cho cùng, là một vũ giả kiệt xuất thì bới môn tu luyện hiệu quả không bằng đi du lịch khắp thiên hạ. Hạ tiên sinh quả thật là người có kiến văn rộng rãi à? Gương mặt Hạ Nhất Minh không chút thay đổi, hơi khom người nói: Phiền tôn giả đại nhân quá khen. Trong lòng hắn âm thầm nói: Lão nhân ra người đây là nịnh nọt ta hay là chửi ta đây? Ta nào có kiến văn rộng rãi gì, đây là kinh nghiệm của vô số các tiền bối tổng kết lại. Bất cứ một tiên thiên cường giả nào cũng đều biết đạo lý trong đó. Phiền Thạc khoát tay áo nói: Hạ tiên sinh, khu vực Đại Thân Quốc rất rộng lớn, danh lam thắng cảnh cùng thâm sơn u cốc có hàng hà xa số. Bất quá, Kỷ Liên động thiên phúc địa của chúng ta tuyệt đối là địa phương tốt nhất. Bên trong đó có ngũ hành động thiên, lại càng được coi là thánh địa tu luyện cho võ giả. Đối với người có thể chất tu luyện ngũ hành như người thì tốc độ hơn xa so với nơi khác. Nói đến chỗ này, trên mặt lão lại nổi lên nụ cười, nghiêm mặt nói: Hạ tiên sinh, lão phu muốn mời ngươi tới Kỳ Liên vãn cảnh một chuyến, không biết ý ngươi thế nào. Hạ Nhất Minh mặc dù nghe lời giới thiệu của lão rất rung động, nhưng trong lòng lại càng cảnh giác. Chính vì đối phương tự nhiên tỏ ra ân cần với mình, cho nên mới khiến hắn như vậy. Phiền Thạc đem động thiên phúc địa giới thiệu làm người khác động lòng, hơn nữa còn hết sức mời mọc hắn, muốn nói trong đó không có âm mưu thì có chết hắn cũng không tin. Mỉm cười, gương mặt Hạ Nhất Minh lộ vẻ cảm kích, nhưng lại có chút tiếc nuối vạn phần. Đa tạ phiền tôn giả đại nhân, bất quá trước mắt vãn bối đã có hành trình của mình, tạm thời không thể bái phòng quý động. Trong miệng hắn nói lời khách khí, nhưng trong lòng đã đưa ra quyết định, vô luận thế nào sẽ không tiến vào trong đó. Phiền Thạc do dự một chút nói, xin hỏi Hạ tiên sinh gần đây có ý định gì không? Hạ Nhất Minh hơi giật mình, không nghĩ người này lại cứ bám giết không buông, bộ dạng không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Trong lòng hắn rùng mình, chứng kiến nụ cười tủm tỉm của Kim Chiến Dịch bên cạnh, ánh mắt hắn không khỏi sáng ngời nói, phiền tôn giả, vãn bối đã có ước định với Kim Huynh cùng nhau đi tới phía Tây kháng địch. Đây là một chuyến lịch lãm khó có được, mong tiền bối tha lỗi. Ánh mắt Phiền Thạc chuyển về phía Kim Chiến Dịch, trong lòng người này thầm mắng to, nhưng Kim Chiến Dịch đón nhận ánh mắt của lão lại gật đầu một cái nói, hai người chúng ta quả thật đã có ước định như vậy, sau khi cùng với Song Ma Huynh đệ đánh một trận sẽ lập tức tiến về trung ương Đại Bình Nguyên. Phiền Thạc lúc này mới thất vọng thở dài, sau đó nói, Hạ tiên sinh, ngươi là một người kiêm tu ngũ hành, xem như có thiên phú khác người, nhưng ngũ hành kiêm tu nhất định phải có công pháp hỗ trợ mới có thể phát huy uy lực. Nếu ngày sau Hạ tiên sinh thấy động thiên phúc địa, hãy tìm tới lão phu, lão phu chắc chắn sẽ đón tiếp cùng Hạ tiên sinh tham khảo một chút. Lòng Hạ Nhất Minh nhất thời đại động, lão già này nói nhiều như vậy cũng chỉ có những lời này mới làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy bị hấp dẫn. Trong lòng hắn hiểu được, có lẽ lão nhân này cảm giác được thái độ của hắn, cho nên mới tung hỏa mồi như vậy để làm mồi dụ mà thôi. Bất quá với miếng mồi này, đối với người kiêm tung ngũ hành như hắn thì sức dụ hoặc rất là lớn. Ngay cả khi hắn đã quyết định không có đi tới động thiên phúc địa thì giờ phút này cũng đã bị động tâm. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, nghiêm nét mặt nói, phiền tôn giả, đợi vãn bối sau khi từ phương Tây trở về nhất định sẽ tới bái kiến ngài. Trên mặt Phiền Thạc nhất thời hiện lên một tia vui mừng, hắn cười lớn một tiếng nói, lão phu sẽ ở lại Kỳ Liên Sơn, chỉ hy vọng Hạ tiên sinh đừng khiến cho lão phu phải chờ lâu. Hạ Nhất Minh cùng lão cười xấu hổ hai tiếng. Phiền Thạc do dự một chút, cuối cùng lấy ra một bình ngọc đưa cho Hạ Nhất Minh, sau đó nói, chuyến đi về phương Tây lần này có chút nguy hiểm, Hạ tiên sinh hãy mang theo bình đan dược này, chúng có lẽ sẽ có chút tác dụng. Dứt lời, lão hướng về phía chung quanh chắp tay một cái rồi như lưu tinh rời đi. Ở phía sau lão, Kỳ Liên Song Ma hướng về phía Hạ Nhất Minh cùng với Kim Chiến Dịch gật đầu một cái rồi cũng rời đi theo sau sát nút. Sau một lát, ba người đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, không còn một chút tung tích nào. Lúc này, một cơn gió nhẹ từ xa thổi tới, tựa hồ đem toàn bộ người trong bảo tháp làm tỉnh lại. Sau khi Phiền Thạc tôn giả cùng với Kỳ Liên Song Ma rời đi, ánh mắt đông đảo cao thủ đều nhìn về phía Kim Chiến Dịch cùng Hạ Nhất Minh. Trong mắt bọn họ không hề che giấu một tia hâm mộ. Hạ Nhất Minh thì thôi, mà dùng ngưng tụ kim chi hoa được coi là một chuyện vui mừng, nhưng Kim Chiến Dịch mới là tiêu điểm mọi người chú ý đến. Ca Vĩ Lượng chậm rãi đi đến, nghiêm nét mặt nói, Kim Sư Điệt, ngươi thật sự nắm chắc chứ? Ánh mắt Kim Chiến Dịch nhìn thẳng Cao Vĩ Lượng, trên gương mặt hắn lộ ra thần sắc khẳng định. Hắn đưa tay ra sau, nhẹ nhẹ vỗ lên thắt lưng, một đạo hàn quang xuất hiện trước mắt mọi người, bên trong đó ẩn giấu thanh long thương. Lúc này, thanh long thương được chế tạo bằng da rồng trong truyền thuyết đang cố gắng đứng thẳng tắp trước mặt hắn. Hơn nữa, nó còn lóe lên hàn quang làm kẻ khác đau nhức. Tất cả mọi người hơi ngẩn ra, không rõ hắn đang định làm gì. Chỉ có Cao Đỗ hai vị tôn giả với cảm ứng nhạy cảm cùng với Hạ Nhất Minh mơ hồ phát hiện ra được. Tại mũi nhọn của đầu thương, tựa hồ như ba động một màn khí vụ màu trắng. Tựa hồ thanh long thương tùy thời đều có thể hóa thành xương mù. Nhị vị sư thúc yên tâm, tiểu chất đang từng bước tiến tới cánh cửa cuối cùng, hơn nữa còn mơ hồ cảm ứng được nó. Hạ Nhất Minh chỉ bất quá lấy làm hơi kinh hãi, nhưng Cao Đỗ hai người còn lại có một tia vui mừng khôn xiết. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu một cái. Cao Vĩ Lượng thở dài một tiếng nói, Kim Sư Điệt, ngươi lựa chọn rất đúng. Cuộc chiến hôm nay quả thật đã mang lại cho ngươi rất nhiều lợi ích. Kim Chiến Dịch không vội vàng nói, nhị vị sư thúc, tiểu chất khi nào thì có thể lên đường tới trung ương Đại Bình Nguyên? Cao Vĩ Lượng do dự chốc lát nói, mặc dù phương Tây đã bắt đầu triệu tập quân đội, nhưng theo quy luật hàng năm thì ít nhất phải đến năm sau đám thần thánh kỵ sĩ mới có thể xuất hiện tại chiến trường. Các ngươi lưu lại chỗ này chờ 3 tháng, trong khi đó nghỉ ngơi dưỡng sức và đem sở học bản thân củng cố lại một lần. Lúc đó hãy đi tới chiến trường để chiến đấu với các cường giả khác. Kim Chiến Dịch khẽ gật đầu nói, mặc cho sư thúc làm chủ. Cỏ tay hắn khẽ rung lên, long thương nhất thời quay về quấn bên hông hắn. Tất cả mọi động tác của hắn giống như nước chảy mây trôi, dĩ nhiên khiến cho người ta sinh ra cảm giác thưởng thức. Hạ Nhất Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bỗng thấy một người chậm rãi bước lại gần. Đó chính là Thu cô nương đang cười yêu kiểu rạng rỡ. Nàng kêu lên, Kim sư huynh. Ánh mắt Kim Chiến Dịch nhất thời không còn tiêu sái như vừa rồi. Hắn hơi cười nói, Thu sư muội. Ánh mắt Hạ Nhất Minh đảo qua trên hai người bọn họ một vòng, trong lòng mơ hồ hiện lên một chút sắc thái kỳ quái. Cao Vĩ Lượng ho nhẹ một tiếng nói, Kim sư điệt, người họ Tống Thu sư điệt trở về Thông Thiên Bảo Tháp đi. Hắn vùng tay lên nhìn về phía Hạ Nhất Minh cười ha ha nói, Hạ tiên sinh, ngươi không phản đối việc đi cùng với lão phù rời khỏi nơi đây chứ? Hắn muốn xưng một tiếng Hạ sư điệt. Lấy giao tình của hắn đối với mấy vị tôn giả của Thiên Chỉ phái thì điều này tuyệt đối không có vấn đề, nhưng lại nghĩ tới biểu hiện hôm nay của Hạ Nhất Minh cùng với cách xưng hô của Phiền Thạc đối với hắn thì một tiếng sư điệt lại nuốt trở lại, vô luận thế nào cũng không thể nói ra. Cho nên chuyện trước mắt không thể làm gì khác, đành học theo bộ dạng Phiền Thạc xưng một tiếng Hạ tiên sinh. Sắc mặt Kim Chiến Dịch khẽ biến, vội vàng nói, Cao sư thúc, Hà huynh đệ lần này tới Linh Tiêu Bảo Điện là do tiểu chất mời đến. Ánh mắt Thu cô nương lập tức ảm đạm xuống, thần sắc được giấu kín trong lòng tựa hồ như có rất nhiều oán hận. Sắc mặt Cao Vĩ Lượng hơi đổi nói, Hạ tiên sinh nếu đã tới Linh Tiêu Bảo Điện tự nhiên là khách nhân của chúng ta, chẳng lẽ sư thúc tự mình chiêu đãi lại không được sao? Hắn quay đầu lại, sắc mặt lập tức hòa hoãn hơn nói, Hạ tiên sinh nghĩ sao? Hạ Nhất Minh nhìn thoáng qua bốn phía, đối với ánh mắt khác thường của mọi người hắn làm sao lại không hiểu rõ đạo lý. Đối với ánh mắt cầu viện của Kim Chiến Dịch hắn làm như không thấy, vẻ mặt tránh khí nói, Cao tôn giả nói đúng, tiểu chất hiện cũng đang muốn đi thăm Thông Thiên Bảo Tháp một chút, mong Cao tôn giả đáp ứng. Cao Vĩ Lượng cất tiếng cười to nói, việc nhỏ mà thôi, Hạ tiên sinh mời. Hắn dứt lời đã xoay người đi, thân hình hơi động liền giống như một ngọn lửa bùng phát, trong nháy mắt đã rời xa nơi này. Hạ Nhất Minh hướng về phía Kim Chiến Dịch cười xin lỗi một tiếng, đồng thời ra ám hiệu cầu phúc, nhưng đáp lại hắn là ánh mắt hung trợn dọa người của Kim Chiến Dịch. Mặc dù Kim Chiến Dịch ở trong Linh Tiêu Bảo Điện rất có địa vị, hơn nữa tương lai rộng lớn, nhưng Hạ Nhất Minh tuyệt đối sẽ không vì hắn mà đắc tội với con gái của tông chủ. Đỗ Văn Bân chừng mắt nhìn về bốn phía, sau đó nói, còn đợi ở chỗ này làm gì, trở về tu luyện thật tốt cho ta, đem những thứ hôm nay chứng kiến được tìm hiểu cặn kẽ, có lẽ sẽ có cơ hội đột phá cho các người. Mọi người đồng loạt cung kính. Chỉ trong chốc lát, bảo tháp đã trở nên náo động, mọi người thi nhau rời đi, tựa hồ như ở phía sau bọn họ đang có viễn cổ cự thú đuổi theo. Đỗ Văn Bân lúc này mới chậm rãi gật đầu một cái, đối với biểu hiện của đám tiểu tử này có chút hài lòng. Sau đó hắn cũng không cùng hai người Kim Chiến Dịch bắt chuyện, mà giống như không nhìn thấy bọn họ, xoay người rời đi. Lúc này khi Hạ Nhất Minh về tới Linh Tiêu Bảo Điện thì Cao Vĩ Lượng đã ở chỗ này chờ lâu rồi. Hạ Nhất Minh cũng không thi triển thuấn gian chi thuật của phong hệ, cho nên tốc độ của hắn cũng không được khoa trương như đối phương. Dù sao hắn đối với vị tôn giả đêm hôm đó đuổi theo mình luôn có chút kiêng kỵ, chỉ cần còn có khả năng thì hắn sẽ không để cho bất cứ ai có thể nhìn thấu được mình. Cao Vĩ Lượng cùng Hạ Nhất Minh tiến vào trong Thông Thiên Bảo Tháp, nhưng hơn nửa canh giờ chỉ đi lại mấy tầng dưới cùng. Mặc dù thái độ của hắn với Hạ Nhất Minh có chút khách khí, nhưng vẫn không đưa hắn lên các tầng cao hơn. Hạ Nhất Minh hiển nhiên hiểu rõ được đạo lý trong đó, cho nên thức thời mà cáo lui về nơi ở tạm ở trong Linh Tiêu Bảo Điện. Vừa đẩy cánh cửa ra, hai tay Hạ Nhất Minh hơi độc, nhất thời mũi chân hơi dùng sức, thân hình đã di chuyển ra xa. Ngay lúc vừa rời đi thì một nhánh cây xuất hiện ở chỗ hắn vừa đứng. Hạ Nhất Minh xoay người xấu hổ nói, Kim huynh, việc này không phải tại ta, Cao tôn giả đã nói như vậy, ta thật sự không thể không đi. Kim Chiến Dịch hừ lạnh một tiếng, cầm nhánh cây trong tay vứt đi, sau đó nói, chú tâm tư đó của ngươi chẳng lẽ ta lại không biết, sau khi biết được lai lịch của Thu cô nương, ngươi không muốn đắc tội với nàng thì đúng hơn. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc hai tiếng, cũng không phủ nhận lời của Kim Chiến Dịch. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, kỳ quái nói: Kim huynh, nếu đã có ước hẹn với mỹ nhân, sao huynh lại về sớm như vậy? Nếu đổi lại là ta, cho dù là cả ngày ở bên cạnh nàng thì cũng là cam tâm tình nguyện. Hắn còn muốn trêu chọc đối phương vài câu, nhưng nhìn thấy Kim Chiến Dịch đang nhíu mày, vội vàng buồn bã nói: À, Kim huynh, kỳ thật tiểu đệ rất muốn đi gặp Lễ Huân. Lần này nếu không phải huynh mời tiểu đệ đến Linh Tiêu Bảo Điện, tiểu đệ khẳng định sẽ đi tới Băng Cung ở Bắc Cương trước. Kim Chiến Dịch quả nhiên hơi ngẩn người ra, trong lòng hiện ra một chút áy náy, mở miệng nói: Hạ huynh, viên cô nương nếu đã được Băng Cung ở Bắc Cương nhận làm môn hạ, tự nhiên là sẽ chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Việc chia lìa trong khoảng thời gian này chính là vì chuẩn bị cho những ngày sau đoàn tụ lâu dài. Ngươi hẳn là nên cởi bỏ tâm tình mới tốt. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, tự hồ nghĩ tới điều gì nói: Kim huynh, vị Thu cô nương kia thật sự là con gái của tông chủ Quý Môn sao? Kim Chiến Dịch hơi tức giận nhìn hắn, sau đó nói: Chẳng lẽ chuyện này còn có thể nói không phải sao? Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói: Nếu Thu cô nương đã là nữ nhi của tông chủ, nhưng vì sao ngay cả tiên thiên cảnh giới cũng chưa đặt chân tới? Khi Hạ Nhất Minh vừa mới bước chân vào con đường võ đạo, thì hắn đối với tiên thiên cảnh giới vô cùng mong đợi, hơn nữa còn coi đó là đỉnh cao của võ học. Nhưng theo bước tiến không ngừng của hắn trên con đường võ đạo, tiếp xúc rất nhiều với những hạng người, cho nên tầm nhìn của hắn đã xảy ra sự thay đổi long trời lở đất. Mà dù mới chỉ gặp qua Thu cô nương một lần, nhưng Hạ Nhất Minh cũng nhìn ra thiên phú của nàng cũng không phải là tồi. Mặc dù không bằng Kim Chiến Dịch, nhưng tuyệt đối không hề kém hơn với tuyệt đại cường giả nhất đường thiên ở đây. Thiên phú như vậy, lại thêm thân phận của nàng mà mới chỉ là hậu thiên tu luyện giả, chuyện này thật làm người ta khó tin được. Kim Chiến Dịch tùy ý vung tay lên nói: Thu sư muội năm nay mới có 25 tuổi, cũng là tu luyện giả tam hệ đồng tu, hơn nữa đã đạt tích cửu tầng đỉnh phong. Tốc độ như vậy, cho dù là trong lịch sử Linh Tiêu Bảo Điện được ghi chép lại, cũng đã đứng số 1 số 2. Về phần muốn tiến vào tiên thiên cảnh giới thì cần ít nhất 10 năm nữa. Nói đến đây, ánh mắt hắn trở nên cổ quái, nhìn Hạ Nhất Minh nói: Hạ huynh, chẳng lẽ ngươi cho rằng trên thế giới này còn có người giống ngươi sao? Chưa đến 20 tuổi đã đạt tới tam hoa cảnh giới. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, cười ha hả một tiếng nói: Thu cô nương năm nay mới 25 tuổi sao? Xin hỏi Kim huynh, tôn chủ Ký phái năm nay bao nhiêu tuổi? Kim Chiến Dịch do dự một chút nói: Ta cũng không biết, chỉ nghe Cao Sư Thúc nói qua, khi người gia nhập Linh Tiêu Bảo Điện thì tông chủ đại nhân đã nắm quyền bổn tông. Hơn nữa, ngài còn thường xuyên bế quan, tất cả mọi chuyện trong sư môn đều do các vị tôn giả đứng ra làm chủ. Hạ Nhất Minh há to miệng kinh ngạc, hắn giơ hai tay lên tính toán một chút, vẻ mặt tỏ ra rất khó hiểu. Kim Chiến Dịch giờ khóc giờ cười nói: Hạ huynh, điều này cũng không có gì bí mật, kỳ thật chuyện rất đơn giản. Tông chủ đại nhân 30 năm trước lấy vợ, khi đó tông chủ đại nhân tuổi cũng chỉ tương đương với Thu Sư Muội mà thôi. 5 năm sau đó thì Thu Sư Muội được sinh ra, chuyện chỉ có như vậy. Hạ Nhất Minh rốt cuộc sáng tỏ, hắn đối với vị tông chủ đại nhân cường hãn kia cảm thấy rất kính nể. Bất quá, hắn ở chỗ này dù có ăn mật gấu cũng không dám dị nghị. Hạ Nhất Minh chuyển đề tài câu chuyện, nói: Kim huynh, ta thấy Thu cô nương đối với huynh có vài phần kính trọng, huynh sau này có dự định gì? Kim Chiến Dịch cười khổ một tiếng nói: Hạ huynh, ta năm nay cũng đã gần 150 tuổi rồi, chẳng lẽ huynh cho rằng ta còn có tâm tư để ý tới chuyện này sao? Hắn dừng lại một chút, lại nói: Từ khi ta bắt đầu tu luyện võ đạo tới nay cũng đã đưa ra quyết định, kiếp này toàn tâm toàn ý chú trọng vào võ đạo, tuyệt đối không dính dáng tới tư tình nhi nữ. Hôm nay lại càng là lúc quan trọng để ta đánh sâu vào tôn giả cảnh giới, làm sao có thể phân tâm. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Sau này Kim Chiến Dịch toàn tâm toàn ý đầu nhập vào con đường võ đạo để tấn chức tôn giả, bất quá quá sau đó thì sao? Mơ hồ, Hạ Nhất Minh đột nhiên đối với quan hệ của hai người này có chút chờ mong kết quả. Về vấn đề tuổi tác thì có lẽ trong Linh Tiêu Bảo Điện chưa có người nào quan tâm đến. Chỉ cần vị tông chủ đại nhân kia hợp tác, như vậy hết thảy mọi thứ đều trở nên hợp tình hợp lý. Không khí trong sân nhất thời trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Một khi hai người đã nói hết những khúc mắc trong lòng ra thì hết thảy mọi chuyện đều khôi phục lại bình thường. Hạ Nhất Minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trầm giọng hỏi: Kim huynh, giáp hoàng đan là đan dược gì? Kim Chiến Dịch để thấp âm thanh xuống nói: Giáp hoàng đan là một loại dược vật kích thích. Một khi sử dụng, có thể làm cho toàn bộ tiềm lực của cơ thể con người được kích phát, khiến cho tinh thần trong vòng mấy ngày này đạt tới trạng thái cao chưa từng thấy. Hàn Nhất Minh nhăn mặt nói, sau khi phục dụng lại đan dược này, chỉ sợ sẽ có hại cho thân thể. Kim Chiến Dịch khẽ gật đầu nói, quả thật sẽ có hại đôi chút. Một khi đan dược hết hiệu quả, người sử dụng sẽ cảm thấy bản thân không có chút sức lực nào nữa. Phải tính dưỡng một tháng, hơn nữa mỗi ngày đều dùng dược vật bồi bổ mới có thể chậm rãi hồi lại sức. Ánh mắt Hạ Nhất Minh tỏ vẻ kinh ngạc nói, nếu uống thuốc này có tác hại như vậy, vì sao mọi người vẫn coi trọng nó? Trong Thông Thiên Bảo Tháp tầng thứ 7, tất cả mọi người đối với tác dụng của Giáp Hoàng Đan đều hiểu rất rõ. Cho dù là Kỷ Liên Song Ma, khi sử dụng Thiên Y Vô Phùng để bảo vệ ngăn cản phiên thiên ấn của Hạ Nhất Minh đều khiến người ta tức giận. Nhưng đến khi Phiền Thạc Tôn Giả lấy ra 10 khỏa Giáp Hoàng Đan đã khiến cho toàn bộ những âm thanh bất mãn đè nén xuống. Ngay như Kim Chiến Dịch cũng có vẻ mặt ham muốn, không có nửa điểm oán hận. Biểu hiện của bọn họ đều là xuất phát từ tận đáy lòng mình. Điều này Hàn Nhất Minh có thể thấy được một cách rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được mức độ chân quý của Giáp Hoàng Đan cao tới mức nào. Nhưng giờ phút này khi nghe thấy Kim Chiến Dịch giải thích, thứ này tựa hồ cũng không được tốt cho lắm, căn bản cũng không có tác dụng gì quá lớn. Vẻ mặt Kim Chiến Dịch hiện lên một tia quang mang thần bí nói, Hạ Huỳnh, Giáp Hoàng Đan cũng không phải là dược vật chuẩn bị cho chúng ta liều mạng. Một khi sử dụng đan dược này có mấy ngày hiệu quả, hơn nữa không gây nguy hại tới tính mạng, ngươi hẳn là hiểu được lúc nào nên phục dụng à? Hàn Nhất Minh nhìn khuôn mặt của hắn, trong đầu chợt lóe lên linh quang, đột nhiên giật mình kinh hô, cực hạn bích trướng. Kim Chiến Dịch nghiêm nghị gật đầu, sau đó nói, không sai, khi chúng ta chuẩn bị đột phá cực hạn bích trướng là lúc tốt nhất để phục dụng đan dược. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, nếu là hậu thiên cao thủ đột phá vào tiên thiên cảnh giới, dùng đan dược này trên cơ bản là có thể thành công. Nếu là tiên thiên cường giả đột phá vào nhất đường thiên, đồng dạng cũng có công hiệu cường đại. Trừ những lúc đó ra, dù là chúng ta muốn đột phá một cửa cuối cùng để tiến vào cảnh giới tôn giả, thì vật ấy cũng có tác dụng rất lớn. Nói đến đây, hắn nghiêm mặt nói, Hạ Huynh, ngươi cho rằng đan dược này có giá trị như thế nào? Hàn Nhất Minh không chút do dự gật đầu, thật lòng nói, giá trị liên thành. Ánh mắt hắn nhìn về phía Kim Chiến Dịch. Kim Chiến Dịch vội vàng đưa tay lên cản lại, sau đó nói, Hạ Huynh đừng nhìn ta, loại đan dược có cấp bậc như thế này ta há có thể phân phối, đã sớm đưa cho Thu Cô Nương để chuyển cho tông chủ đại nhân. Hàn Nhất Minh thở dài tiếc nuối, khẽ lắc đầu. Trên mặt Kim Chiến Dịch hiện lên một tia cười quỷ dị, cổ tay hắn lộn một cái, trên tay đã xuất hiện thêm một cái bình ngọc. Hắn nhìn Hạ Nhất Minh nói, bất quá Phiền Thạc Tôn Giả đã nói qua, trong 10 khối Giáp Hoàng Đan này có 2 viên thuộc về ngươi và ta. Hạ Nhất Minh vui mừng khôn xiết, đưa tay ra lấy chiếc bình ngọc trên tay hắn, mở ra nhìn bên trong có một viên đan dược màu vàng. Hít một hơi dài, tựa hồ như hít phải mùi thơm của trăm loài hoa cỏ. Đương nhiên thành phần của khối đan dược này không đơn giản như vậy, nếu không có phương thuốc thì căn bản không thể luyện chế ra được loại đan dược như thế này. Cẩn thận thu lại Giáp Hoàng Đan, Hàn Nhất Minh đem chiếc lọ Phiền Thạc tặng cho mình lấy ra, sau đó hỏi, đây là cái gì? Kim Chiến Dịch không nhịn được lộ ra vẻ hâm mộ nói, đây là Hồi Mệnh Đan do Động Thiên Phúc Địa đặc chế, chẳng những trong thời gian ngắn có thể bổ sung tiên thiên chân khí, hơn nữa đối với nội thương còn có tác dụng kỳ diệu. Phiền Thạc Tôn Giả vì muốn mời ngươi tới Động Thiên Phúc Địa, quả thật đã xuất ra đại thủ bút à? Sắc mặt Hạ Nhất Minh lộ vẻ căng thẳng nói, Kim Huynh, Phiền Thạc Tôn Giả vì sao lại cố chấp không buông tha cho ta? Chẳng lẽ hắn biết trong người ta có ngũ hành hoàn sao? Kim Chiến Dịch khẽ lắc đầu nói, đại sư huynh từng có phân phó, chuyện có liên quan tới người thì không được phép ngoại truyền, cho nên bọn họ không có khả năng biết ngươi có ngũ hành hoàn. Nhưng mà ngươi có ngũ hành thiên phú, cho nên đối với bọn họ mà nói thì đây cũng là chuyện không dễ dàng để bỏ qua. Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi rùng mình hỏi, Kim Huynh biết bọn họ muốn làm gì không? Kim Chiến Dịch do dự nửa ngày nói, ta cũng không biết. Bất quá, Động Thiên Phúc Địa có tiền thân là ngũ hành môn, hơn nữa bọn họ chính là chủ mạch. Phiền Tôn Giả nói không sai, ngươi kiêm tu ngũ hành, cho nên công pháp tốt nhất chính là ngũ hành công pháp mà bọn họ truyền thừa lại. Loại công pháp này chỉ có tại Động Thiên Phúc Địa, hoặc là những môn phái tách ra từ ngũ hành môn mấy ngàn năm trước mới có khả năng có được. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, trong lòng hắn nháy mắt đã có vô số ý niệm, sau đó nói, Kim Huynh có biết, đến nay ngoài Động Thiên Phúc Địa ra, còn có môn phái nào từ ngũ hành môn tách ra mà vẫn còn tồn tại không? Kim Chiến Dịch do dự chốc lát, khẽ lắc đầu nói: những môn phái tách ra từ ngũ hành môn trong khoảng thời gian ngắn có hơn 10 đại môn phái có thế lực rất lớn. Nhưng sau khi trải qua ngàn năm phát triển cùng đấu tranh, theo ta được biết, truyền thừa cho đến nay cũng chỉ có 2 đại môn phái. Ánh mắt Hạ Nhất Minh tỏa sáng, hắn quyết định chỉ cần có một con đường khác sẽ không đi tới Động Thiên Phúc Địa. Đã có một nơi khác, đương nhiên hắn sẽ đặt chủ ý của mình lên đó. Kim Chiến Dịch nghiêm nét mặt nói: trừ Động Thiên Phúc Địa ra, chỉ còn có Hoàng Thất Đại Thân Quốc là truyền thừa ngày xưa cùng Ngũ Hành Môn. Hạ Nhất Minh giật mình nói: Hoàng Thất? Kim Chiến Dịch tự hồ nhìn thấu suy nghĩ của hắn, sau đó nói: Hạ huynh, Hoàng Thất Đại Thân Quốc cùng với các nước ở Tây Bắc có chút khác biệt. Hơn ngàn năm trước, bọn họ mới đoạt được quyền từ tay của triều đình. Cao thủ của Hoàng Thất ngày hôm nay nhiều như mây, cho dù là cấp bậc tôn giả cũng không chỉ có một người. Cho nên, nếu Hạ huynh thật sự muốn có được công pháp của bọn họ, thì tốt nhất nên yêu cầu phiền tôn giả đi. Hạ Nhất Minh nhất thời nhíu mày lại. Kim Chiến Dịch mỉm cười nói: Hạ huynh, ngươi là khách quý của Linh Tiêu Bảo Điện chúng ta, hơn nữa lại là môn hạ của đệ nhất môn phái phía vùng Tây Bắc. Động Thiên Phúc Địa dù có cường đại tới mức nào, nhưng bọn họ cũng chưa tới mức phát điên. Nếu không thì không có khả năng làm khó ngươi đâu. Chỉ là... Hắn chần chờ chốc lát, sau đó nói: ngươi nếu đã có quyết tâm đi tới Động Thiên Phúc Địa, như vậy tốt nhất nên đem ngũ hành hoàn giấu đi, hoặc chờ sau khi tấn chức lên tôn giả mới tới Động Thiên Phúc Địa, thì sẽ không còn gì phải kiêng kỵ. Hạ Nhất Minh lần này chính thức gật đầu khen ý hay. Hắn hôm nay đã ngưng luyện thành công Kim Chi Hoa, hoàn toàn có thể tiến hành thử cảm giác tụ đỉnh. Chỉ cần cuối cùng có thể thành công, thì ngay cả Động Thiên Phúc Địa muốn có chủ ý gì với hắn, hắn cũng có thể nắm chắc cách thoát thân. Kim Chiến Dịch đột nhiên vỗ ót nói: vài ngày tới nên để toàn bộ tinh thần và thể xác chuẩn bị cho chiến tranh, vậy mà chuyện quan trọng lại quên mất. Hạ Nhất Minh hiếu kỳ hỏi: chuyện gì vậy? Kim Chiến Dịch bật cười nói: Hạ huynh, chúng ta yêu cầu huynh tới Linh Tiêu Bảo Điện đến tột cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự như ngươi nói muốn đi tới Trung ương Đại Bình Nguyên? Sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút đỏ lên. Kim Chiến Dịch giúp hắn ứng đối trước mặt phiền thạc như vậy mà hắn lại bỏ qua ánh mắt cầu cứu của Kim Chiến Dịch khi nãy. Nhiều ít bao nhiêu thì đây cũng là điều không đúng. Hắn vội vàng mở đề tài nói: tiểu đệ hiểu được. Kim huynh, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị luyện chế chú nhan đan sao? Kim Chiến Dịch hãnh diện nói: không sai, 3 ngày sau sẽ khai lò luyện đan, đến lúc đó ngươi ngàn vạn lần không nên bỏ lỡ. Hạ Nhất Minh ứng tiếng, nhưng âm thanh có chút hơi giật mình. Từ khi đến Linh Tiêu Bảo Điện, Hạ Nhất Minh đã đem phương thuốc này giao cho Kim Chiến Dịch. Trong phương thuốc này có vô số các loại cây cỏ quý hiếm. Dựa theo suy đoán ban đầu của Hạ Nhất Minh, cho dù là Linh Tiêu Bảo Điện có đem toàn bộ dược khố ra thì cũng thiếu mất 1-2 loại. Ngay cả với thế lực bao trùm thiên hạ của bọn họ mà muốn thu thập đầy đủ thì phòng chừng cũng mất thời gian mấy năm. Nhưng không nghĩ ra được, chỉ trong vòng mấy ngày đã chuẩn bị khai lô luyện đan. Bởi vậy có thể thấy được, dược khố trong Linh Tiêu Bảo Điện có dược liệu phong phú hơn xa so với dự đoán của hắn. Quả thật, Linh Tiêu Bảo Điện không hổ là đệ nhất môn phái của Đại Thân Quốc. Kim Chiến Dịch đột nhiên thở dài một tiếng nói: kỳ thật lấy luyện đan mà nói thì không ai có thể so sánh với Động Thiên Phúc Địa. Vì phiền tôn giả kia cũng là một vị luyện đan sư nổi tiếng trong thiên hạ. Bất quá, chúng ta cũng không thể khiến cho người này xuất thủ vì Linh Tiêu Bảo Điện. Thật sự là đáng tiếc. Linh Tiêu Bảo Điện đệ nhất môn phái ở phương Đông, đương nhiên cũng có luyện đan đại sư của mình. Chỉ cần còn có khả năng, bọn họ sẽ không đi nhờ sự trợ giúp của người khác. Cũng như Thiên Chỉ Nhất Mạch ở Tây Bắc, nếu không phải đến bước đường cùng thì cũng không có khả năng đi cầu cứu người ta. Hạ Nhất Minh do dự một chút nói: Kim huynh, luyện đan sư của ký môn ra tay có mấy thành nắm chắc? Kim Chiến Dịch không chút do dự nói: chừng 5 thành. Hạ Nhất Minh lúc này mới yên tâm, cười nói: có 5 thành nắm chắc đã là chuyện phi thường tốt rồi. Nếu để cho Hoành Sơn Nhất Mạch của tiểu đệ khai lò luyện đan, chỉ sợ ngay cả 1 thành cũng không nắm chắc. Kim Chiến Dịch khẽ lắc đầu nói: phụ trách luyện đan của Linh Tiêu Bảo Điện là một vị sư thúc đã ẩn thế nhiều năm. Lão nhân gia cũng là người giỏi nhất trong việc luyện đan của Linh Tiêu Bảo Điện. Nhưng theo như lão nhân gia nói, nếu có thể để phiền thạc ra tay, như vậy có ít nhất 7 thành nắm chắc. Sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút biến hóa. Nguyên lai, phiền thạc ở trên mặt luyện đan thuật lại có thực lực cường hãn như vậy. Trong lòng hắn vừa động, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, sau đó nói: Kim huynh, Trương huynh từng nói qua, Nếu luyện chế thành công chú nhãn đan thì nhất định sẽ có hai người phải phục dụng. Chẳng lẽ là... Hắn đưa tay chỉ về phía thông thiên bảo tháp, một quang lóe lên một tia mập mờ. Kim Chiến Dịch ho khan một tiếng, mặt không chút thay đổi gật đầu một cái. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không ai thảo luận tiếp vấn đề này nữa. Bất quá trong lòng Hạ Nhất Minh hiểu được, trách không được bọn họ lại nỗ lực hao tổn đại giới như thế để trao đổi lấy phương thuốc chú nhàn đàn. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 103 câu bộ truyện Tin Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.